Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, ngoài ý muốn hắc mã. San Monica, thời gian là ngày mùng 1 tháng 2, thứ tư. Simon 8 giờ đuổi tới công ty tổng bộ, đã sớm đến. Jennifer bưng lấy một sấp văn kiện đi theo hắn tiến vào văn phòng. Bởi vì Simon một mực tại vô tình hay cố ý buông tay rất nhiều chuyện. Trong khoảng thời gian này lại thường xuyên không tại Los Angeles. Jennifer quyền hạn tại Simon bày mưu đặt kế phía dưới càng lúc càng lớn. Cơ hồ muốn gánh chịu Simon tại công ty nội bộ người phát ngôn nhân vật. Gần nhất mấy tuần, nữ trợ lý ngay tại tự mình chỉ huy đoàn đội phụ trách đi qua một năm tài vụ kiểm tra công tác. Năm ngoái 6 tháng cuối năm, bởi vì vệ sĩ, giác quan thứ 6. Scream 2 các loại phim bán chạy, vệ sĩ nhạc phim đĩa nhạc nhiệt tiêu, ninja rùa trò chơi điện tử thành công, truyền hình hạng mục duy trì liên tục vào sổ cùng với 1988 cuối năm Rain Man các loại phim hài. Ngoại cùng băng ghi hình phát hành, Denary Entertainment doanh thu xuất hiện một cái bạo phát thức tăng trưởng. So sánh năm ngoái hơn nửa năm $110 triệu lợi nhuận sau thuế quy mô. Dù cho trừ bỏ 6 tháng cuối năm Denary hãng phim kiến tạo cùng thu mua EA cổ quyền đầu tư các loại đại ngạch chi tiêu hạng mục, Denary Entertainment năm ngoái cả năm thuế sau lợi nhuận sau thuế quy mô dự tính cũng đem vượt qua $500 triệu, bằng vào Denary Entertainment duy trì liên tục chuyển vận dồi dào tiền tài. James Raybould một mực tại duy trì liên tục tăng lớn đối với khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư. Lúc này, Westeros công ty đối Microsoft cầm cổ tỷ lệ đã đạt tới 21.3%, bên trong 10% lấy vay hình thức theo Microsoft hai đại cổ đông Bill Gates cùng Paul Allen trong tay tiếp nhận, mặt khác thêm ra bộ phận từ Denary Entertainment cung cấp tiền tài theo công khai trên thị trường. Thu nạp, Gates bởi vì việc này còn tự thân tìm tới Simon, theo Windows 3.0 ngày phát hành kỳ tới gần. Bởi vì nội trắc phiên bản chảy ra, Microsoft giá cổ phiếu trong khoảng thời gian này đã lần nữa bắt đầu dương lên. Microsoft 21.3% cổ phần đã vượt qua Simon mong đợi. Westeros công ty tiếp xuống tới không có ý định lại tăng phúc Microsoft cổ phần. Westeros công ty đối Intel cầm cổ tỷ lệ cũng tăng lên tới 15.6%. Đồng dạng là năm ngoái bắt đầu duy trì liên tục thu nạp kết quả. Westeros công ty tại vốn có cầm cổ trên cơ sở vì cái này 5% hai bên cổ phần đầu nhập gần $300 triệu. Toàn bộ đều là Denary Entertainment chuyển vận tiền tài. Bên cạnh đó, Westeros công ty còn tại duy trì liên tục tăng lớn đối Ygritte công ty các loại mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp đầu tư. Simon tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Nữ trợ lý liền đem hôm nay công tác nhật trình bề ngoài đưa qua. Một bên buông văn kiện trong tay xuống nói ra. Tài vụ kiểm tra công tác cuối tuần đại khái liền có thể kết thúc. Nơi này có một phần tin vắn. Mặt khác, còn có một phần Warner vì người đảm nhiệm The Flash cùng Cyborg nhà sản xuất cung cấp tiền. Lương phương án. Mỗi bộ phim $2 triệu lương tạm thêm 10% bản thổ phòng bán vé làm. Cuối cùng là công ty gần đây vừa mới mua vào mấy bộ tiểu thuyết cùng kịch bản tư liệu. Bên trong có người đề cập qua Michael Clayton cái kia bộ khủng long khoa huyễn tiểu thuyết. Nghe, đến Michael Clayton khủng long tiểu thuyết. Simon ngẩng đầu hơi hơi nhíu xuống lông mày. Jennifer chú ý tới Simon biểu lộ. Chủ động giải thích nói. Amy tự mình cùng Friedman tiên sinh câu thông, bởi vì hắn xưởng sản xuất cũng chú ý tới Clayton trong tay hạng mục này. Cuối cùng thỏa đàm giá tiền là $2.5 triệu. $2 triệu vì tiểu thuyết bán đứt phí dụng, $500.000 là kịch bản cải biên phí dụng. Sau một điểm là Friedman tiên sinh kiên trì, Simon gật gật đầu, minh bạch Jonathan vì sao muốn cầu điểm này. Tham dự kịch bản sửa đổi, Michael Clayton tại phim chiếu lên sau còn có thể căn cứ biên kịch công hội cơ sở hiệp nghị. Thu hoạch được ngoài định mức ích lợi làm. Đối với một bản còn chưa xuất bản tiểu thuyết tới nói. 2,5 triệu đô la Mỹ báo giá quả thật có chút cao. Michael Clayton những năm này tại tiểu thuyết giới tuy nhiên xông ra không nhỏ danh khí. Nhưng ở công viên kỷ Jura trước đó, hắn tham dự điện ảnh và truyền hình hạng mục cũng không tính là thành công. Năm ngoái Clayton tự mình đạo diễn một bộ phạm tội phim kinh dị bẫy dập ở mép. 17 triệu đô la Mỹ thành bản, lại chỉ lấy được đáng thương 3,3 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phía đầu tư Columbia Pictures quả thực thua thiệt đến chảy máu mũi. Đây cũng là vì sao Jonathan có thể tùy tiện đem đối phương theo CAA đào được WMA. Nói đến, nếu như không là Simon biểu lộ ý hướng, Jonathan đối Clayton đại khái cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nghĩ đến những thứ này, Simon hỏi nữ trợ lý nói, tiểu thuyết đại khái cái gì thời điểm có thể xuất bản? Clayton vừa mới hoàn thành cố sự đại cương, ít nhất phải chờ cuối năm, đem hạng mục này tư liệu chuyển cho hiệu ứng đặc biệt công tác. Thất một phần, để bọn hắn gần đây lấy ra một phần CG khủng long khai phát phương án cho ta. Hắn thì tạm thời gác lại đi. Jennifer gật gật đầu, đem sự tình ghi vào chính mình bản ghi nhớ phía trên. Vừa tiếp tục nói, còn có, Fox Joe Roth hôm qua gọi điện thoại tới. Liên quan tới kẻ hủy diệt, hắn hỏi ngươi buổi tối ngày mai có rảnh hay không nói chuyện sự kiện này. Simon nghi hoặc, buổi tối ngày mai, Rod buổi tối ngày mai tại hắn Coldwater Canyon trong nhà tổ chức một cái tiệc rượu. Nữ trợ lý theo chính mình bỏ túi bản ghi nhớ phía trên kéo đưa qua. Nói, đây là địa chỉ, ngươi giúp ta thu a. Simon lại đem tờ kia giấy đẩy đi qua, nhìn qua nữ trợ lý cười nói. Muốn không, buổi tối ngày mai cùng đi. Jennifer lắc đầu nói, gần nhất rất mệt mỏi đây. Ta muốn về nhà ngủ. Ngạch, muốn không ta tham gia hết tiệc rượu lật đi ngươi chỗ đó. Bile khoảng cách Coldwater Canyon vẫn là rất gần. Nhớ đến lưu cho ta cái cửa sổ. Nữ trợ lý cong lên khóe miệng. Nói, nhà cậu bên trong có một thanh rất tốt súng săn. Hội đem ngươi trở thành lợn rừng đánh. Jennifer một mực còn ở tại nàng cậu York Norman nhà. Phương diện này, có thể là bởi vì đầy đủ thân cận. Nữ trợ lý ngược lại là không có giống Simon như thế ăn nhờ ở đậu tâm lý chướng ngại. Simon trên mặt lộ ra hơi sợ biểu lộ. Lại hiếu kỳ nói, tại sao là lợn rừng? Nữ trợ lý méo mó tết tóc đuôi ngựa thanh tú đầu lâu. Nói, cũng có thể là con thỏ, còn không bằng lợn rừng. Simon giả giả tức giận khoát khoát tay. Ra ngoài đi, boss muốn bắt đầu công tác. Jennifer cười lấy giúp Simon sửa sang lại mặt bàn. Hỏi, người muốn uống cà phê sao? Nước khoáng liền có thể. Gần nhất giới cà phê. Nữ trợ lý gật gật đầu. Quay người rời đi. Simon cúi đầu một lần nữa quét mắt hôm nay công tác nhật trình bề ngoài. 9 giờ bắt đầu Alex Obdeon sản xuất hội nghị. Dự tính duy trì liên tục cả một cái buổi sáng. Alex Obdeon tiền kỳ chu bị đã sẵn sàng. Cuối tuần liền đem quay. Nói đến, bởi vì là nữ tính điện ảnh duyên cớ, hạng mục này trên cơ bản đều là Amy tại phụ trách. Bất quá, làm 10 bộ phim trong kế hoạch hạng mục một trong. Sau cùng sản xuất hội nghị, Simon vẫn là muốn tự mình có mặt. Nhân quỷ tình vị Ghost cùng Ninja Rùa hai bộ phim to cắt bỏ đều đã hoàn thành. Buổi chiều muốn cùng chủ sáng đoàn đội thảo luận hậu kỳ tinh cắt bỏ cùng phối nhạc các loại phương. Án, chỉ là cái này ba chuyện. Đại khái thì còn bận rộn hơn đến 6 giờ chiều. Đem công tác nhật trình để ở một bên. Simon cầm qua nữ trợ lý vừa mới lưu lại tư liệu. Đem phía trên nhất tài vụ tin vắn lấy ra. Tính toán đợi kiểm tra triệt để sau khi hoàn thành lại nhìn cuối cùng tài vụ báo cáo. Dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Công viên kỷ Jura tư liệu, nữ trợ lý đã giới thiệu qua, cũng để ở một bên. Sau đó cũng là một chồng tiểu thuyết cùng kịch bản bản quyền tư liệu. Như là Hollywood hắn xưởng sản xuất một dạng, Denery Entertainment vận hành đi vào quỹ đạo về sau. Liền bắt đầu duy trì liên tục thu mua các loại tiểu thuyết cùng kịch bản bản quyền. Đương nhiên, bên trong đại bộ phận sau cùng đều có thể không phải. Hollywood mỗi năm đại bút kịch bản dự tính cũng là như thế tiêu xài. Bất quá, những thứ này chi tiêu thực cũng sẽ căn cứ Hollywood sổ sách quy tắc. Tính toán tiến hắn các loại điện ảnh hạng mục bên trong. Công viên Kỳ Jura bên ngoài. Đưa tới tiểu thuyết cùng kịch bản tư liệu hết thảy 7 phần. Simon đại khái lật một lần. Trừ hạng mục tư liệu cơ bản. Phía trên còn có kèm theo đủ loại chú giải. Hoặc là vị kia đạo diễn đối hạng mục cảm thấy hứng thú. Hoặc là vị kia ngôi sao có ý biểu diễn. Lại hoặc là tương ứng nhà sản xuất đối kịch bản cái nhìn. Hollywood phạm vi đến cùng rất nhỏ. Lại hoặc là Simon trong đầu tin tức quá phong phú. 7 phần trong tư liệu. Simon tùy tiện tìm đến một bộ cũng coi là quen biết tác phẩm. Câu chuyện về Thomas và Louise. Trong trí nhớ, đây là Ridley Scott đạo diễn hạng mục. Susan Sarandon cùng Gina Davis diễn viên chính. Dư luận cùng phòng bán vé tựa hồ cũng rất không tệ. Hạng mục chú giải là Amy tự mình viết. Biểu thị nhìn qua kịch bản Goldie Hawn, Meryl Streep, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer chúng nữ tính đều có ý biểu diễn. Bởi vậy có thể đã được duyệt đẩy mạnh. Hạng mục dự tính đại khái vì 15 triệu đô la Mỹ. 15 triệu tại mấy năm trước còn thuộc về đại chế tác. Hiện tại đã chỉ có thể coi là trung đẳng check xuống dưới. Simon đem cố sự đại khái đọc một lần. Đột nhiên nhớ tới. Cố sự này có lẽ có thể cho Catherine thử một chút. Catherine thực chất bên trong tuyệt đối là một cái nữ quyền chủ nghĩa người. Đúng lúc lại hoàn thành qua một bộ tương tự lại đường cái phong cách điện ảnh Near Dark. Rất thích hợp trưởng khống hạng mục này. Nghĩ tới đây, Simon cầm qua bút chì thì ở phía trên viết xuống chính mình phê bình chú giải. Để Amy đem kịch bản chuyển cho Catherine. Catherine lập tức liền muốn bắt đầu quay chụp Point Break. Bất quá, chỉ cần nữ nhân đối hạng mục này cảm thấy hứng thú. Daenerys Entertainment đương nhiên có thể chờ đợi nàng làm xong trong tay hạng mục lại khởi động bộ. Phim này, chứ câu chuyện về Thomas và Louise. Hắn mấy cái hạng mục liền không có thể gây nên Simon hứng thú. Sang năm Daenerys Entertainment trọng điểm hạng mục trên cơ bản đều là Batman. Hắc ám kỵ sĩ, The Fugitive cái này đối ngoại hợp tác phim, còn có rất nhiều hạng mục trống chỗ. Simon bởi vậy cho ba nhà nhãn mắc người phụ trách đầy đủ đã được duyệt quyền hạn. Hắn cũng không giống càng ngày càng to lớn Daenerys Entertainment hoàn toàn ỷ lại một mình hắn. Xem hết nữ trợ lý đưa tới tư liệu. Chênh lệch thời gian không nhiều liền đến 9 giờ. Alex Obdeon sản xuất hội nghị tại Daenerys Entertainment tổng bộ bên này tiến hành. Jennifer đẩy cửa tiến tới nhắc nhở phim đạo diễn Penny Marksan đám người đã đến. Simon thì đứng dậy đuổi đến phòng họp. Ngày hôm sau là ngày mùng 2 tháng 2. Thứ 6, ngày 26 tháng 1 đến ngày mùng 1 tháng 2 lại một tuần đi qua. Tuy nhiên vừa mới qua đi một tuần Batman. Khai chiến thời khắc vẫn như cũ lấy 23,4 triệu đô la Mỹ phòng bán vé vững vàng khóa chặt đơn tuần. Phòng bán vé vô địch vị trí. Tính gộp lại phòng bán vé cũng đạt tới 300 triệu 26,76 triệu đô la Mỹ. Thế mà, Hollywood ánh mắt lại bị mặt khác một bộ nguyên bản cũng không phải là quá dễ thấy kịch sân khấu. Cải biến điện ảnh hấp dẫn. Driving Miss Daisy, hiển nhiên. Đây cũng là Daenerys Entertainment xuất phẩm phim. Trước đó, ngày 20 tháng 1 thứ 47 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng phía trên. Driving Miss Daisy 3 sách 3 chúng. Thu hoạch được âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Âm nhạc kịch vui loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất cùng âm nhạc kịch vui loại nữ diễn. Viên chính xuất sắc nhất 3 loại trao giải. Sau đó, ngày 22 tháng 1 công bố thứ 62 giới giải Oscar đề danh bên trong. Driving Miss Daisy một lần hành động thu hoạch phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất các loại giải thưởng ở bên trong 9 hạng đề danh. Trở thành năm nay Oscar đề danh số lượng nhiều nhất một bộ điện ảnh. Coi là Millet Food, Vệ sĩ. Giác quan thứ 6 cùng Metropolitan các loại phim các hạng đề danh. Daenerys Entertainment tại sắp đến lần này Oscar phía trên tổng cộng thu hoạch được đề danh số lượng vì 21 hạng, đồng dạng tại các nhà xưởng sản xuất bên trong đứng hàng đệ nhất. Batman, khai chiến thời khắc quyền phát hành về Warner. Terry Semel nguyên bản hy vọng vì bộ phim này quan hệ xã hội một cái phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh, để đề chấn hậu kỳ phòng bán vé. Bất quá, Oscar ban giám khảo hiển nhiên đối bộ này thương nghiệp tính chất rất nặng manga đổi điện ảnh không có hứng thú. Phim cuối cùng sau cùng chỉ cầm tới 3 cái kỹ thuật loại giải thưởng. Tương quan đề danh cũng không có đưa vào Daenerys Entertainment đương nhiên. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Trở lại Driving Miss Daisy. Thẳng đến ngày 25 tháng 1 trước đó, bộ phim này một mực bảo trì quy mô nhỏ chiếu phim trạng thái. Giải quả cầu vàng trước sau 2 tuần cũng chỉ là đem màn ảnh số gia tăng đến hơn 200 khối. Tổng hợp xuống tới, từ năm trước ngày mùng 8 tháng 12 đến ngày 25 tháng 1 7 vòng thời gian. Driving Miss Daisy dư luận cùng nhân khí tuy nhiên một mực đang tăng lên không ngừng. Bởi vì chiếu phim quy mô hạn chế, phim tính gộp lại phòng bán vé lại chỉ là miễn cưỡng đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Ngày 26 tháng 1, thừa dịp giải quả cầu vàng giải thưởng cùng Oscar đề danh mang đến cao chú ý độ. Hay ghét phim duy nhất một lần đem Driving Miss Daisy chiếu phim màn ảnh số theo 278 khối ra. Tăng đến 895 khối. Bộ phim này phòng bán vé tiềm lực cũng rốt cục phóng thích mở ra. Đại quy mô mở họa tuần đầu. Driving Miss Daisy thì lấy 895 khối màn ảnh quy mô thu hoạch 8,03 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Tuần phòng bán vé bảng danh sách bài danh cũng theo tuần trước hạng 7 nhảy lên tăng lên đến gần với Batman, khai chiến thời khắc người thứ 2 cao vị, chiếu lên 8 xung quanh, tính gộp lại phòng bán vé mới đạt tới 18,37 triệu đô la Mỹ. Tựa hồ còn không cách nào cùng chiếu lên thứ 6 tuần Batman, khai chiến thời khắc một tuần so sánh, thế mà tuần đầu đại quy mô mở họa phòng bán vé con số thì vọt tới xung quanh bảng danh sách người thứ hai. Ở cái này giải quả cầu vàng đến Oscar ở giữa còn có rất nhiều giải thưởng trao giải quý. Driving Miss Daisy phòng bán vé nhiệt độ rất dễ dàng tiếp tục kéo dài. Bộ phim này đã định trước sẽ đi ra một cái vô cùng chói sáng dây dài phòng bán vé đường cong. Dựa theo đại quy mô mở họa tuần đầu liền lấy đến 8,03 triệu đô la Mỹ phòng bán vé cơ sở đến xem. Công nghiệp dự đoán bộ phim này Bắc Mỹ tổng phòng bán vé rất có thể sẽ vọt tới 60 triệu đô la Mỹ trở lên. Driving Miss Daisy chế tác dự tính chỉ có 7 triệu đô la Mỹ. Tiên phát quy khuôn cùng Batman. Khai chiến thời khắc cũng hoàn toàn không thể so sánh. Tám xung quanh tính gộp lại phòng bán vé 18,37 triệu đô la Mỹ. Đã đầy đủ Daenerys Entertainment thu hồi sở hữu chế làm cùng tiên phát thành bản. Dự tính 60 triệu đô la Mỹ tổng phòng bán vé. Cái này đã coi như là bán chạy trình độ. Simon đương nhiên biết, Driving Miss Daisy phòng bán vé tiềm lực xa không chỉ 60 triệu. Thế mà, vô luận như thế nào? Một cái rõ ràng sự thực là Daenerys Entertainment trong lúc vô tình lại lần nữa sáng tạo một thớt phòng bán vé hắc mã. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.